vốn không muốn làm cho ngươi sớm như vậy tiếp xúc, nhưng đã ngươi trí nhớ tốt như vậy, không nhớ ngu sao mà không nhớ. Nguyên trước khi đến giày vò Tô Lạc chết đi sống lại lại sống đến chết đi cổ thể thao, kỳ thật cái là sơ cấp mà thôi, còn có hậu mặt trung cấp cùng cao cấp. Hỏa Vân Thường bắt đầu cho Tô Lạc niệm thượng cổ ngôn ngữ. Nếu như là tại Tiến Lang Hoàn động trước khi, Tô Lạc hoàn toàn nghe không hiểu Hỏa Vân Thường niệm là vật gì, nhưng là tiến vào Lang Hoàn động về sau, bị buộc lấy nhìn nhiều như vậy sách, tuy nhiên còn không có có thông hiểu đạo lý, nhưng cơ bản đều khắc tại Tô Lạc trong đầu rồi, cho nên Hỏa Vân Thường niệm chữ, mở ra đến, từng cái đều hiểu. Nhưng là hợp cùng một chỗ, Tô Lạc rất mờ mịt, bởi vì nàng căn bản không rõ ý tứ trong đó. Hỏa Vân Thường gặp Tô Lạc mờ mịt, cũng không giúp giải thích, chỉ là cười nhạt một tiếng, hiện tại ngươi không cần phải hiểu, lương ở là được rồi, đợi về sau thực lực tăng lên, thượng cổ ngôn ngữ phong phú rồi, tự nhiên mà vậy sẽ hiểu. Cho nên, hiện tại Hỏa Vân Thường là điền áp thức lại để cho Tô Lạc nhớ kỹ. Vốn như vậy tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ, Hỏa Vân Thường là không có nắm chắc Tô Lạc có thể nhớ kỹ, thậm chí nàng đều đã bỏ đi lại để cho Tô Lạc nhớ kỹ, nhưng là tại Tô Lạc thể hiện rồi nàng kinh khủng kia trí nhớ về sau, Hỏa Vân Thường mới ám ám nhẹ nhàng thở ra, kế hoạch này tựu xong rồi. Chương 4111, cự đại thu hoạch 11+12. Cái này đoạn khẩu quyết có 33.000 chữ, từng cái lời tối nghĩa khó hiểu, cho dù hợp cùng một chỗ, cái kia ý tứ cũng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tô Lạc thử phân tích một chút câu ý tứ, lại cảm giác mình đau cả đầu. Cái này căn bản không phải hiện giai đoạn nàng có thể nắm giữ. Khó trách Hỏa Vân Thường dùng nhồi cho vịt ăn phương thức đến giáo nàng. Lúc này, Tô Lạc tiểu thu liếm tâm thần, đem toàn bộ chú ý lực đều phóng tới những này tối nghĩa văn tự thượng. Những này văn tự không chỉ có ý tứ tối nghĩa, âm đọc cũng phi thường khó đọc, niệm Tô Lạc đầu lưỡi đều nhanh thắt. Hỏa Vân Thường biết đạo Tô Lạc trí nhớ rất tốt, nhưng là thật không ngờ vậy mà tốt đến loại trình độ này. Như vậy khó đọc văn tự, Hỏa Vân Thường lúc trước đọc thuộc lòng thời điểm, nàng nhớ rõ chính mình cõng suốt 3 năm, mới rốt cục đem cái này tối nghĩa không hề tương quan 33.000 chữ cho dưới lưng đến. Mà bây giờ, ngươi thực nhớ kỹ, Hỏa Vân Thường nhìn trước mắt người vô tội mà mê mang Tô Lạc, thanh âm đều mang theo một tia run rẩy. Chính cô ta coi như là thông minh cái kia cấp độ, đều cần 3 năm, kết quả nha đầu kia 3 giờ không đến tựu. Cái này rất khó sao, Tô Lạc còn phản đem một quân. Hỏa Vân Thường, ngươi lặp lại một lần ta nghe một chút. Hỏa Vân Thường không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. Nha, Tô Lạc lên tiếng, sau đó mà bắt đầu đọc thuộc lòng. Khó đọc tối nghĩa văn tự, không hề tiết tấu, không có vận luật, bình thản không có gì lạ theo Tô Lạc trong miệng phát ra tới. Hỏa Vân Thường một mực duy trì lấy khiếp sợ biểu lộ. Tốt rồi, học thuộc lòng. Tô Lạc gặp Hỏa Vân Thường thất thần, thân thủ tại trước mặt nàng quơ quơ, đem Hỏa Vân Thường thu suy nghĩ lại đến. Hỏa Vân Thường nhìn xem Tô Lạc. Ngươi, ngoại trừ cái chữ này, nàng cái gì âm đều không phát ra được. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, có thể tại trong vòng một ngày xem hết nhiều như vậy sách Tô Lạc, trí nhớ có thể nghĩ, cái này 33.000 chữ đối với người khác mà nói ngàn khó muôn vàn khó khăn, nhưng là đối với Tô Lạc mà nói, vẫn thật là một bữa ăn sáng. Quả nhiên trên đời này người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, là ta quá coi thường ngươi rồi. Hỏa Vân Thường vui mừng nhìn xem Tô Lạc, nếu như chủ thượng biết đạo ngươi như vậy có tiền đồ, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Kỳ thật tại chủ thượng trong mắt, nhà hắn bảo bối khuê nữ coi như là cái tư chất, hắn cũng sẽ biết sủng thiên thượng nhân gian tuyệt vô cận hữu a. Huống chi, nhà đầu kia tư chất, không chỉ so với bình thường người hiếu thắng, thậm chí so Hỏa Vân Thường bái kiến 3.000 đại thế giới ở bên trong tất cả mọi người cường, ít nhất tại thư xác nhận phương diện, Hỏa Vân Thường bái kiến người chính giữa sẽ không có có thể siêu việt Tô Lạc tồn tại. Chẳng lẽ cái này là nghịch thiên đại đế cùng nhiên hoa thần nữ hoàn mỹ gen kết hợp sau đích kết quả? Gặp Hỏa Vân Thường trong chốc lát cười trong chốc lát nhíu mày, Tô Lạc mở miệng đánh gãy nàng, không phải nói 3 ngày thể nghiệm 3 sự kiện sao? Hiện tại 3 sự kiện đều hoàn thành, đệ nhất kiện tựu là cổ thể thao 13 thức, chuyện thứ 2 tựu là Lang Hoàn động thư xác nhận, chuyện thứ 3 tựu là lưng cổ thể thao trung cao cấp khẩu quyết. Ngươi nghĩ thì hay lắm, Hỏa Vân Thường tức giận trắng mặt nhìn Tô Lạc một mắt, cổ thể thao trung cao cấp khẩu quyết vốn là tại ngươi tu luyện xong sơ cấp thời điểm tựu cho ngươi lưng. Nhưng lúc ấy đánh giá thấp trí nhớ của ngươi, cho nên ta chủ động giúp ngươi bỏ cuộc. Cũng bởi vậy, đem làm Tô Lạc tại Lang Hoàn động thể hiện ra khủng bố trí nhớ lúc, Hỏa Vân Thường mới có thể lại để cho Tô Lạc quay đầu lại lưng trung cao cấp khẩu quyết. Cái kia nếu như, ta không có ở Lang Hoàn động biểu hiện ra trí nhớ. Tô Lạc bỗng nhiên hỏi một câu, Hỏa Vân Thường nở nụ cười, vậy ngươi tự vĩnh viễn cũng sẽ không biết cổ thể thao trung cao cấp khẩu quyết. Tô Lạc, ta có thể hỏi Hải Hoàng lão gia gia. Hỏa Vân Thường giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Lạc, sơ cấp cổ thể thao không ít người hội, thậm chí hữu ích, thiết thực tại quân đội, nhưng là trung cao cấp cổ thể thao, cũng chỉ có ta sẽ. Đúng vậy, người Hải Hoàng lão gia gia hắn không biết. Tô Lạc, cho nên, nếu như Tô Lạc thật không có thể hiện ra kinh người trí nhớ, nàng thật sự không chiếm được trung cao cấp khẩu quyết. Cái này Hỏa Vân Thường, thật đúng là nói không giáo tựu không giáo, gọn gàng mà linh hoạt vô cùng a. Tô Lạc, cho nên, các ngươi theo như lời chuyện thứ ba là. Hỏa Vân Thường cười nhìn xem Tô Lạc, người biết luyện sơ cấp cổ thể thao, đọc thuộc lòng nhiều như vậy sách, hiện tại khả dĩ thử xem thân thủ rồi, nhìn xem hai ngày này tiến bộ bao nhiêu. Tô Lạc bỗng nhiên có một loại rất cảm giác xấu, thử xem thân thủ, Hỏa Vân Thường giương một tay lên, đi theo ta. Hỏa Vân Thường đem Tô Lạc đưa đến một chỗ sơn động. Kỳ thật chỗ này sơn động khoảng cách Lang Hoàn động cũng không xa, đi ra ngoài quẹo trái, không đến một cây em phương tiện phải. Cùng Lang Hoàn động tươi mát không khí so sánh với, tại đây quả thực có thể dùng tanh tưởi để hình dung. Tô Lạc mới vừa đi tới cửa động khẩu, đã nghe đến một cổ dày đặc mùi tanh từ bên trong truyền đến. Tô Lạc, cái gì đó? Hỏa Vân Thường nói, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú, nó thực lực bây giờ là đại viên mãn thất tinh, nếu như ngươi có thể đánh bại nó, là có thể đem nó mang đi, với tư cách tọa kỵ của ngươi. Đại viên mãn thất tinh thực lực tọa kỵ a, Tô Lạc không phải rất có hứng thú, bởi vì Tô Lạc biết đạo nàng mình tiến bộ rất nhanh, khả năng không có qua vài năm, thực lực của nàng tự tăng vọt đi lên, đến lúc đó, đại viên mãn thất tinh Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú sẽ trở thành nàng cản trở. Hỏa Vân Thường tức giận liếc mắt Tô Lạc một mắt, không hổ là tôn quý tiểu công chúa, ánh mắt tựu là cao. Nàng nói, cái này cái Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú thực lực, tuyệt đối không chỉ đại viên mãn thất tinh, nó chỉ là hiện tại bị ta áp chế đã đến đại viên mãn thất tinh mà thôi, về phần nó thực lực chân chính như thế nào. Cái kia phải xem của ngươi phát triển tốc độ có hay không, nó bỏ niêm phong đến nhanh rồi, nếu như nó bỏ niêm phong tốc độ so ngươi tấn chức tốc độ nhanh nhiều, đến lúc đó tựu đến phiên nó vứt bỏ ngươi rồi. Nếu như là vậy cái kia thật đúng là vô cùng phù hợp Tô Lạc tâm ý. Tốt, cái này cái Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú chính là ta được rồi. Tô Lạc thanh âm hơi kích động, Hỏa Vân Thường tức giận nói, đại viên mãn thất tinh a, hơn nữa nó là thần thú huyết mạch, cho nên còn sẽ có tăng thêm, mà ngươi chỉ có đại viên mãn 4 sao thực lực. Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, Hỏa Vân Thường nói tiếp, một khi tiến vào cái này quyết đấu tràng, sống hay chết, đều cần nhờ chính ngươi rồi, ngươi muốn đi vào, trở ra, ngươi trong mắt ta cũng không phải là công chúa, mà là một người bình thường tu luyện giả. Ta khả dĩ cự tuyệt sao? Hỏa Vân Thường đem Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân hình thú cho nguy hiểm như vậy, vì vậy, Tô Lạc tự biết rõ còn cố hỏi một câu. Hỏa Vân Thường trả lời quả nhiên là kiên định hai chữ, không được. Nhưng là Hỏa Vân Thường nói một câu nói, ngươi lúc tiến vào, không phải nói các ngươi cái kia cái gì năm sao phá nhiệm vụ muốn trong vòng một tháng hoàn thành sao? Tô Lạc lông mày nhíu lại, xong đời, những ngày này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đặc biệt là tiến vào đáy biển Thâm Uyên về sau. Nàng lại đem chuyện này cấp quên mất rồi. Đây không phải là cái gì năm sao phá nhiệm vụ, là rất trọng yếu một cái nhiệm vụ. Tô Lạc thần sắc nghiêm túc mà chăm chú. Chương 4112, kinh người. 1+2, nếu như cuối cùng ban thưởng chỉ là đang mang nàng một người, thất bại như vậy cũng tựu đã thất bại, nhưng là, cái này năm sao nhiệm vụ đang mang năm thứ ba sở hữu tất cả đệ tử. Quan hệ đến bọn hắn tương lai một năm học tập, tu luyện, dừng chân, sinh hoạt. Nếu như thất bại, Tô Lạc nhớ tới bọn hắn cái kia một đôi tha thiết chờ đợi ánh mắt, tâm tự buồn bực khó chịu. Ta muốn đi ra ngoài, Tô Lạc trong tay đã có nhiệm vụ vật phẩm rồi, hỏa tà huyễn thú vương giả trí tôn hỏa tinh tựu trong tay nàng, chỉ cần nàng trở về, nộp nhiệm vụ, năm sao nhiệm vụ có thể hoàn thành. Ngươi muốn trở về, thế nhưng mà ngươi có thể tại cuối cùng trong mấy ngày này chạy trở về sao? Các ngươi có thuyền sao? Biết bay sao? Hỏa Vân Thường không có nói một câu, Tô Lạc sắc mặt tựu tái nhợt một chút. Không phải không thừa nhận, Hỏa Vân Thường nói đều trúng. Bạch Long số đã không có, hỏa tà huyễn thú thi thể cũng không có, bọn hắn căn bản không có biện pháp trở về. Hỏa Vân Thường nở nụ cười, nhưng là nếu như ngươi có thể thu phục cái này cái Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú, đem nó biến thành tọa kỵ của ngươi, các ngươi không có thể đi trở về. Không muốn hoài nghi tốc độ của nó, tuyệt đối đủ. Cho nên, kỳ thật ngươi là cho ta một cái nhất định phải hoàn thành tuyệt đối không thể thất bại mục tiêu sao? Tô Lạc nhàn nhạt nhìn Hỏa Vân Thường một mắt, nữ nhân này luôn biết đạo cái gì có thể, nhất đủ khích lệ nàng ý chí chiến đấu. Hỏa Vân Thường dương dương đắc ý, đúng vậy, đã nhìn ra. Trước khi bị Tô Lạc trí nhớ nghiền áp biệt khuất cảm giác sốt cục giảm thiếu một ít rồi, Hỏa Vân Thường tỏ vẻ tốt đắc ý. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Hỏa Vân Thường lần nữa hỏi Tô Lạc, ừ, không hối hận, tuyệt không, tốt. Hỏa Vân Thường mang theo Tô Lạc, vững bước đi vào huyệt động. Rất nhanh, Tô Lạc tựu thấy được nàng tương lai tỏa kỵ Nhật Nguyệt Tuyết Đề kỳ lân thú. Nó không lớn, toàn thân hất lên bạch sắc trầm trọng da lông, mỗi một cọng lông đều sáng bóng sáng sủa, tràn đầy trùng kích lực cùng sức bật. Cặp mắt kia, u lãnh như hồ sâu, đối với Hỏa Vân Thường xa cách, lại âm trầm chằm chằm vào Tô Lạc xem. Bị như vậy ánh mắt chằm chằm vào, Tô Lạc chỉ cảm thấy một cổ hàn khí theo lòng bàn chân xuất hiện. Cái này trong nháy mắt, Tô Lạc cũng cảm giác được Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú đối với địch ý của nàng. Loại này địch ý cảm giác thật sự là lạ lẫm a. Nhớ ngày đó, có thượng phẩm thiên linh thủy nơi tay, thế nào chỉ ma thú không thích nàng. Nhưng là bây giờ không gian đóng cửa về sau, Tô Lạc hành động khắp nơi bị quản chế, quả thực quá bất tiện. Tô Lạc càng là hướng Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú đến gần, nó đối với Tô Lạc địch ý lại càng rõ ràng. Đem làm Tô Lạc khoảng cách Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú chỉ có 10 mét khoảng cách lúc, nguyên bản nằm sấp lấy nó bỗng nhiên đứng lên, hướng Tô Lạc một hồi gào thét. Hỏa Vân Thường quay đầu lại xông Tô Lạc sáng lạn cười cười, rất có nhiệt tình a. Tô Lạc yên lặng liếc nàng một cái. Hỏa Vân Thường nói, đã thành, kế tiếp ngươi có thời gian một ngày phục tùng nó, thời gian không nhiều lắm cũng không ít, không nắm chặt điểm đoán chừng không được, việc này không nên chậm trễ, hiện tại mà bắt đầu. Tô Lạc bất đắc dĩ gật đầu, nàng tin tưởng vững chắc Hỏa Vân Thường là cố ý. Mấy ngày nay nàng không ăn không uống không ngủ, thân thể cực hạn siêu phụ tải vận chuyển, tại đây dạng thân thể trạng thái xuống, còn bị kéo tới phục tùng Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú, hơn nữa một ngụm thở dốc thời gian đều không để cho nàng, có thể không phải cố ý đấy sao? Ngay tại Hỏa Vân Thường nói ra phục tùng hai chữ thời điểm, Tô Lạc có thể rõ ràng nghe được Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân miệng thú trung phát ra một đạo khạc khà xxxxxx tiếng cười lạnh. Không đều Tô Lạc kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo màu đen ảnh tử đã hướng nàng trước mặt cuồng phốc mà đến. Tốc độ mau kinh người, là Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú. Tô Lạc vô ý thức chính là một cái thuấn di, tránh đi Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú công kích, quay người nhảy đến nó phía sau lưng, đứng tại nó trên đỉnh đầu. Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú lập tức bị Tô Lạc chọc giận, điên cuồng hét lên một tiếng, quay đầu tự hướng Tô Lạc táp tới. Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú dù sao cũng là đại viên mãn thất tinh, hơn nữa là thần thú huyết mạch, cho nên phi thường cường đại. Tô Lạc cơ hồ cũng bị nó cắn. Nếu như là tại Tô Lạc tiến đáy biển thâm uyên trước khi cái kia thân thực lực, nói không chừng trên người thì thật muốn bị nó táp tới một miệng lớn. Nhưng là, ngay tại hai ngày trước Tô Lạc học xong cổ thể thao. Hơn nữa xuất phát từ bản năng, Tô Lạc vô ý thức liền khiến cho ra cổ thể thao chiêu thứ 6. Tô Lạc thân thể thay đổi thành đinh ốc hình dáng, ra sức hướng về sau lưng lăn một vòng, tránh được nó cắn xé. Cùng lúc đó, Tô Lạc tiến vào Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú dưới bụng, đợi nàng trở ra thời điểm, đã đến Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú trái tim bộ vị. Hỏa Vân Thường kỳ thật một mực đều chưa có chạy, tuy nhiên trong miệng nói tiến vào tại đây sau chết sống có số, tại nàng trong mắt Tô Lạc không còn là công chúa cái gì, nhưng là nàng làm sao có thể thật sự phóng quyết tâm. Chủ thượng có thể cũng chỉ có như vậy một căn độc miêu miêu. Cho nên Hỏa Vân Thường kỳ thật một mực đều đứng tại nơi hẻo lánh vị trí, hai tay hoàn cánh tay, lạnh lùng nhìn xem Tô Lạc cùng Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú chiến đấu. Ngay từ đầu, Tô Lạc một mực đang ở hạ phong, không ngừng né tránh, không ngừng lui về phía sau. Chứng kiến tình huống như vậy, Hỏa Vân Thường nhưng thật ra là nhíu mày. Nhưng là bây giờ nhìn đến Tô Lạc vậy mà bắt đầu phản công, Hỏa Vân Thường tinh thần thoáng cái chân phấn. Chỉ thấy Tô Lạc theo Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú nơi trái tim trung tâm nhảy lên đi ra, trong tay đã nắm yêu dã cổ kiếm. Tô Lạc trong tay yêu dã cổ kiếm hướng Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú nơi trái tim trung tâm hung hăng đâm tới. Nhưng mà, Tô Lạc lại cảm giác được rõ ràng, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú nơi trái tim trung tâm phòng ngự so mặt khác bất kỳ địa phương nào đều hiếu thắng, yêu dã cổ kiếm chỉ ở biểu hiện thượng vạch phá một lớp da. Không đều Tô Lạc lần nữa giơ kiếm, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú đã cánh tay dài duỗi ra, bắt lấy Tô Lạc một sách, đem nàng dùng sức ra bên ngoài một kéo. Đáng thương Tô Lạc lúc này đã bị ném bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Loảng xoảng đang, cái kia một tiếng thanh thúy thanh âm, là Tô Lạc thân thể đụng vào trên vách tường phát ra động tĩnh. Hỏa Vân Thường thân thể run lên một chút, quang nghe thanh âm tự có thể biết cái này va chạm có nhiều đau. Tô Lạc quả thật bị đụng tráng váng đầu hoa mắt, toàn thân thống khổ không chịu nổi. Tiện tay binh khí yêu dã cổ kiếm cũng bị hung hăng vãi đi ra. Không đợi Tô Lạc kịp phản ứng, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân đã thần tốc nhảy lên đến Tô Lạc trước mặt, đối với Tô Lạc đầu một cái tát tựu đập đi qua. Hỏa Vân Thường chứng kiến cái này, lòng dạ ác độc hung ác quất một cái. Cái này nếu như bị đập ở bên trong, Tô Lạc đầu liền trực tiếp bị đập nát. Ngay tại Hỏa Vân Thường chuẩn bị ra tay thời điểm, Tô Lạc lại bản năng sử xuất cổ thể thao bên trong đích một chiêu, ngay tại chỗ một cái lăn qua lăn lại, thân thể rất xa cút ra ngoài, tránh đi một chiêu này. Không thể không nói, học xong cổ thể thao về sau, đối với Tô Lạc thân thể nhanh nhẹn độ cùng linh hoạt độ mà nói đã có rất lớn đề cao. kế tiếp lại là một hồi ngươi truy ta chạy, Tô Lạc ở phía trước chạy, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú ở phía sau truy. Tô Lạc muốn thừa cơ đem yêu dã cổ kiếm nhặt về đến, nhưng là Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú tựa hồ biết đạo ý đồ của nàng, tựa là đuổi theo nàng, không cho nàng có cơ hội đem cổ kiếm nhặt về đi. Có hay không tiện tay binh khí, ý nghĩa Tô Lạc có thể hay không đem thần nữ kiếm pháp diễn luyện ra, đây đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Không có binh khí nơi tay, khả dĩ rất rõ ràng nhìn ra, Tô Lạc thực lực là xa xa không bằng Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú. Chương 4113, kinh người, 3 cộng 4, mắt thấy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, mắt thấy Tô Lạc sẽ bị Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú một cái tát vỗ đầu lên. Đúng vào lúc này, Hỏa Vân Thường rốt cục lên tiếng. Trung cấp cổ thể thao, chiêu thứ nhất, thân thể vô ảnh, hơn hẳn hữu ảnh, thân hình hướng phải, tiếp theo đi đầu. Hỏa Vân Thường niệm một câu, Tô Lạc tựu vô ý thức chiếu vào làm. Sau đó, Tô Lạc tựu kinh ngạc phát hiện, Hỏa Vân Thường trong miệng nhớ kỹ cụ thể chiêu số, vậy mà cùng nàng trước khi lưng hội trung cấp khẩu quyết tầm đó, có một loại vi diệu liên hệ. Tuy nhiên Tô Lạc vẫn không rõ là như thế nào liên hệ, nhưng là nàng rất rõ ràng, như vậy liên hệ có thể cho nàng mang đến rất nhiều chỗ tốt. Lúc này, Tô Lạc một bên nghe Hỏa Vân Thường chỉ điểm, một bên cùng Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú đối chiến. Ngay từ đầu Tô Lạc đại đa số thời điểm tại né tránh. Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú truy kích vô cùng hung. Nhưng là mỗi lần đem làm Tô Lạc hãm sâu nguy cơ thời điểm, Hỏa Vân Thường tựu sẽ ra mặt đề điểm. Nếu như Tô Lạc có thể ứng phó Hỏa Vân Thường là hoàn toàn sẽ không ra âm thanh. Không thể không nói, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú tinh thần thật sự rất dồi dào. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, Tô Lạc bởi vì đánh lâu mà tinh thần lực mệt mỏi, nhưng là Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú như trước tinh lực dồi dào, càng đánh càng hăng. Tô Lạc nguyên bản đã sớm suy tàn, nhưng là vì Hỏa Vân Thường thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm, Tô Lạc lại thời gian dần trôi qua đem Hỏa Vân Thường chỉ điểm cùng trung cấp khẩu quyết kết hợp lại, cho nên mới sống đến bây giờ. Giờ phút này Tô Lạc, tinh thần là hưng phấn, nhưng là nàng thể lực thật sự đã đạt tới cực hạn. Hỏa Vân Thường nhìn ra Tô Lạc mệt mỏi, biết đạo thật sự nếu không nắm chặt, Tô Lạc tựu thực ngã xuống. Cho đến lúc này hậu, nàng mới bắt đầu trắng ra giáo Tô Lạc có lẽ như thế nào vận dụng cổ thể thao, có lẽ như thế nào chảo Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú nhược điểm, có lẽ như thế nào đem trên người nàng uy lực phát huy đến mức tận cùng. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn Hỏa Vân Thường một mắt, như thế nào hiện tại mới nói. Hỏa Vân Thường hai tay hoàn cánh tay, ngạo mạn hướng Tô Lạc ha ha cười cười, không thể nhìn đến mẹ ngươi chật vật bộ dạng, nhìn xem ngươi cũng là tốt. Tô Lạc quả thực không biết nên nói như thế nào nàng tốt. Cho nên nói, nữ nhân A, tóm lại là lòng dạ hẹp hòi, huống chi chính mình là nàng tình địch con gái. Bất quá, Tô Lạc xác thực cần phải cảm kích Hỏa Vân Thường, nếu như không phải là của nàng lời nói, Tô Lạc căn bản sẽ không trèo trống đến hiện ở thời điểm này. Vân Thường chỉ điểm xuống, Tô Lạc rốt cục tại thể lực sắp hao hết trạng thái xuống, đem Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú đã thu phục được. Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú còn không phục, hướng về phía Tô Lạc thẳng phun khí. Hỏa Vân Thường vỗ Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú một đầu, phun cái gì phun? Im miệng, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú ủy khuất dẹp lấy miệng, yếu ớt xem xét Hỏa Vân Thường một mắt, yên lặng rủ xuống đầu, bán chạy manh bộ dạng. Tô Lạc xem con mắt đều thẳng, nó thật đáng yêu a, còn có thể giả bộ ủy khuất, là ngươi nuôi sao? Hỏa Vân Thường hừ hừ, không phải ta dưỡng, chẳng lẽ còn là ngươi dưỡng? Dưỡng nhiều năm như vậy, rốt cục muốn vật quy nguyên chủ rồi, hừ. Vật quy nguyên chủ, Tô Lạc khó hiểu chớp chớp hơi cuốn lông nghi. Hỏa Vân Thường đương nhiên nói, đương nhiên a. Tại đây đáy biển trong vực sâu, rất nhiều đều là linh hồn trạng thái, kể cả ta ở bên trong. Nhưng là cái này Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú thế nhưng mà thật thể, không là linh hồn trạng thái được không nào. Tô Lạc nhìn xem Hỏa Vân Thường. Hỏa Vân Thường tiếp tục thao thao bất tuyệt, người cái kia sủng nữ như mạng cha, ngoại trừ chuẩn bị cho ngươi sách hay tịch bên ngoài, người cảm thấy sẽ không chuẩn bị cho ngươi những vật khác sao. Tô Lạc chỉ vào Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú, nó. Chẳng lẽ nói nó là... Hỏa Vân Thường tức giận nói, nó vẫn thật là cha của ngươi chuẩn bị cho ngươi tọa kỵ. Nói đến đây, mà ngay cả Hỏa Vân Thường đều ghen ghét. Trên đời này tại sao có thể có như vậy cha, đem làm nha đầu vừa sinh ra thời điểm, sẽ đem nàng về sau dùng chơi đều cho chuẩn bị xong. Hơn nữa phân phó nàng dưỡng, một dưỡng tựu nuôi nhiều năm như vậy. Tô Lạc thật sự bị chấn động, Hỏa Vân Thường tức giận nói, thực lực của ngươi quá kém, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú thực lực lại quá mạnh mẽ, cho nên không có biện pháp. Chỉ có thể trước đem thực lực của nó tiến hành phong ấn, nếu không ngươi căn bản sai xử bất động nó, mặc dù trên người của ngươi có thế gian cao quý nhất huyết thống. Tô Lạc thân thủ sờ sờ Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú đầu. Mà Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú đã mở ra linh trí, nó nghe hiểu Hỏa Vân Thường mà nói. Khi biết nàng mới thật sự là tiểu chủ nhân lúc, mặc dù có chút chướng mắt Tô Lạc thực lực, nhưng vẫn là cứng rắn chịu đựng không có chuyển khai, rời đi chỗ khác đầu. Gặp Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú vẻ mặt không vui bộ dạng, Hỏa Vân Thường đều nở nụ cười, nàng đạn đạn Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú đầu, không được tự nhiên cái gì. Nhà của ngươi tiểu chủ nhân mới tu luyện mấy trăm năm, có thể với ngươi như vậy thành tinh đâu so sao. Nhanh dọn dẹp một chút cảm xúc, tình nhà của ngươi tiểu chủ nhân đánh ngươi. Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú cặp kia hắc bạch phân minh xinh đẹp đôi mắt phiền muộn nhìn thấy Hỏa Vân Thường một mắt, sau đó rầu rĩ quay đầu nhìn Tô Lạc, nghĩ nghĩ, hướng Tô Lạc bên này cọ sát một bước. Tô Lạc, cứ như vậy không vui sao? Cho nên nói, nàng thực lực bây giờ, nhưng thật ra là liền Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú đều xem thường sao? Tô Lạc lập tức có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác, rõ ràng nàng đều như vậy cố gắng. Hỏa Vân Thường gặp Tô Lạc cảm xúc có chút xa xút, liền an ủi nàng, người muốn tự coi nhẹ mình. Tốc độ tiến bộ của ngươi là ta đã thấy trong mọi người nhanh nhất. Gặp Tô Lạc không tin, Hỏa Vân Thường còn bỏ thêm một câu, ta thế nhưng mà bái kiến 3.000 đại thế giới người, nhân số nhiều không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho nên ngươi minh bạch tiềm lực của mình sao? Nếu như không phải minh bạch Tô Lạc tiềm lực, nếu như không phải biết đạo nàng có thể vịn mà bắt đầu, mọi người cũng sẽ không biết đem nghĩ cách cứu viện chủ thượng sự tình đặt ở Tô Lạc trên người. Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, ta sẽ cố gắng, cố gắng của nàng còn xa xa chưa đủ. Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú lúc này thật sự ý thức được, nó về sau chỉ có thể đi theo Tô Lạc rồi, hơn nữa nghe xong Hỏa Vân Thường đối với Tô Lạc đánh giá về sau, nó đối với Tô Lạc ấn tượng hơi chút tốt rồi một chút như vậy, vì vậy, lại thoáng hướng Tô Lạc bên kia cọ sát một bước. Tô Lạc, cho dù vì để cho Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú để mắt, nàng cũng phải nhanh hơn tu luyện, đem thực lực của mình tăng lên đi lên. Nắm tay, ta đây có phải hay không muốn cùng nó ký kết khế ước? Tô Lạc chợt nhớ tới cái này cái vấn đề trọng yếu. Hỏa Vân Thường lại lắc đầu, kỳ thật các ngươi cũng sớm đã ký kết khế ước. Tô Lạc, à, Hỏa Vân Thường tức giận nói, kỳ thật chính thức lại nói tiếp, lúc trước Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú hay là một quả trứng thời điểm, là ta tìm được sau đó dâng lên đi, làm cho ngươi tắm 3 ngày lễ vật. Tắm 3 ngày lễ vật, tắm 3 ngày là cái gì? Tô Lạc khó hiểu hỏi. Hỏa Vân Thường tự nói cho Tô Lạc, tại Hài Nhi sau khi sanh ngày thứ 3, muốn cử hành tắm rửa nghi thức, tụ tập thân hữu là Hài Nhi kỳ tường cầu phúc. Mà lúc kia, Nghịch Thiên Đại Đế sẽ đem chuyện này trở thành so thành lập đất nước còn trọng yếu đại sự đến xử lý. Chương 4114, Kinh Người, 5 cộng 6, khi đó 3.000 đại thế giới đều đối với linh giới xưng thần, tại cường đại Nghịch Thiên Đại Đế trong mắt, bọn hắn đều chỉ có thể coi là phiên bang tiểu quốc. Cho nên, tiểu công chúa một cái tiểu tiểu tắm 3 ngày lễ, còn không phải mãn nguyệt, lại càng không là một tuổi lễ, sẽ làm được oanh oanh liệt liệt, thiên hạ đều biết, các quốc gia đến hạ. Như vậy cực hạn hung hăng càn quấy sủng ái, quả thực tựu là lại để cho thế nhân đều biết, vị này tiểu nữ anh mới là không thể thay thế quốc chi chân bảo. Tụ tập ngàn vạn sủng ái tại cả đời tiểu công chúa, nàng vốn nên có người hạnh phúc nhất sinh, nhưng mà ai lại sẽ biết. Hỏa Vân Thường theo dĩ vãng trong suy nghĩ kéo về đến, kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, khẽ cắn môi, tóm lại, vốn nên là đồ đạc của ngươi, ngươi cầm là được. Lúc trước Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú hay là trái trứng thời điểm, cha ngươi tựu cho ngươi cùng nó khế ước rồi. Cho nên hiện tại ngươi không cần phải nữa khế ước, chỉ cần kích hoạt là được rồi. Đang khi nói chuyện, Hỏa Vân Thường ngón tay tại không gian hư không một điểm, kéo lên một cái ngũ giác tinh mang. Ngũ giác tinh mang tản ra trắng muốt hào quang, tại phi lúc đi ra, nó nhanh chóng một phân thành hai, một đạo tinh mang bay vào Tô Lạc giữa lông mày, mặt khác một đạo tinh mang tắc thì bắn vào Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú cái trán. Tại ngũ giác tinh mang chui vào giữa lông mày một cái chớp mắt, Tô Lạc chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Một hồi độn độn đau hướng nàng cái ót đánh úp lại. Tô Lạc vô ý thức đã cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa tựu đi phía trước đánh tới. Hay là Hỏa Vân Thường phản ứng nhanh, kéo lại Tô Lạc, ổn định thân hình của nàng. Hỏa Vân Thường trong mắt có chợt lóe lên thương yêu, nàng biết nói, trải qua mấy ngày nay không thuộc mình tra tấn, Tô Lạc thân thể đã đạt tới cực hạn, thậm chí đã tiến nhập tiêu hao trạng thái. Tại đây dạng trạng thái hạ kích hoạt đã từng nghịch thiên đại đế thiết hạ tinh thần kết giới, thật sự là rất khó khăn vì nàng. Nếu để cho chủ thượng biết đạo nàng như vậy không để ý nha đầu kia thân thể, mình nhất định sẽ bị chủ thượng đánh chết a. Hỏa Vân Thường trong lòng yên lặng muốn, bất quá nàng rất nhanh tựu nở nụ cười, nếu như bị chủ thượng đánh chết cũng tốt a, bởi vì này dạng có thể nhìn thấy hắn một mặt. Thật là rất lâu đã lâu không gặp, ngay tại Hỏa Vân Thường tư duy phát tán chạy chân trời thời điểm, Tô Lạc đã nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, kích hoạt lên nàng cùng Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú khế ước. Quả nhiên, tại kích hoạt lên khế ước về sau, Tô Lạc là có thể cảm nhận được Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú nội tâm thế giới. Cái này cái Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú, bởi vì theo phá trứng khởi vẫn dưỡng tại đây, chưa từng có đi ra ngoài qua, cho nên đầu óc của nó là trống rỗng, thật giống như một tờ giấy trắng đồng dạng. Thực lực của nó tuy mạnh, nhưng lại ngo ngoe, tinh khiết, có một loại bản năng ngốc nghếch một cách tự nhiên. Tô Lạc rất nhanh tiểu thích cái này cái Nhật Nguyệt Đế huyết kỳ lân thú. Tuy nhiên hiện tại Nhật Nguyệt Đế huyết kỳ lân thú cùng nàng còn không thân cận, nhưng là Tô Lạc tin tưởng, rất nhanh nàng có thể chính thức thu phục nó, từ nay về sau, thiên thượng nhân gian, cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Bởi vì nó là phụ thân đại nhân thật lâu tự vì nàng dự bị lễ vật. Ngay tại Tô Lạc vô cùng cao hứng tiếp nhận những lễ vật này lúc, nàng nhưng lại không biết, cùng nàng cùng đi cái kia bầy tu la giới người, đang tại tao ngộ lấy như thế nào phong bạo. Vương Mục bọn hắn tại Hỏa Vân Thường an bài xuống, an ổn ở lại đến, tu luyện, dưỡng thương, thời gian qua vô cùng thảnh thơi. Ngoại trừ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến năm sau nhiệm vụ, cũng nếu không có chuyện gì khác cần ưu sầu. Nhưng là tu la giới đám người kia tắc thì bằng không thì. Bọn hắn nghe xong Cuồng Long đại tướng quân giả chết về sau, bị vùi vào Long Tuyền hồ sâu thượng du khu vực. Mà giờ khắc này, bọn hắn đã tỉnh lại, hơn nữa đang tại tiến vào trung ương khu vực, ý đồ phá hư cơ quan Long Tuyền hồ sâu mắt trận. Một khi phá hư Long Tuyền hồ sâu mắt trận, nhà bọn họ lão tổ là có thể lao tới. Một khi lão tổ lao tới, là hắn có thể đủ đả bại Hỏa Vân Thường, do đó đại thắng, mọi người chiến thắng trở về mà về. Trở lại tu la giới, chấn hưng Phùng gia, đem Phùng gia chế tạo thành tu la giới đệ nhất gia tộc. Đương nhiên, đây đều là bọn hắn chỗ tin tưởng vững chắc. Chính là vì đã có những này tín nhiệm, cho nên bọn hắn mới có thể không để ý tánh mạng đi làm những sự tình này. Cuồng Long đại tướng quân tại sáng tạo cơ hội lại để cho bọn hắn giả chết, tránh đi Hỏa Sơn tộc giám thị, đưa bọn chúng mai táng ở chỗ này về sau, liền xoay người đi nha. Hắn hạ mệnh lệnh này, tin tưởng vững chắc đám người kia sẽ giúp hắn hoàn thành cái mục tiêu này. Trên thực tế, tu luyện giới đám người kia xác thực rất dốc sức liều mạng, biết rõ đạo mỗi đi một bước linh lực sẽ biến mất một phần, nhưng bọn hắn hay là làm việc nghĩa không được chùn bước trong chiều ương khu vực mà đi. Phùng Tùng Nguyên là bọn hắn chính giữa thực lực tốt nhất, hắn đi tuốt ở đằng trước, nhưng là có chút người cũng đã theo không kịp. Càng có người vịn vách tường, lựa chọn buông tha cho, lão đại, không được, người đi nhanh đi, không cần lo cho chúng ta. Phùng Tùng Nguyên không ngừng cho mọi người động viên, chúng ta chạy tới một bước này rồi, theo tu la giới đến linh giới, từ bên ngoài đến đáy biển thâm uyên, đã trải qua bao nhiêu thống khổ, chết bao nhiêu người mới rốt cục đi cho tới hôm nay một bước này. Chúng ta đã chứng kiến thắng lợi hy vọng rồi, tại sao phải ở thời điểm này buông tha cho. Thế nhưng mà lão đại, thật sự mệt mỏi quá, thể lực thượng mệt mỏi, trên tinh thần cũng bị cái loại này đặc thù lực lượng áp chế rất thống khổ. Phùng Tùng Nguyên cắn răng, làm chuyện gì không phiền lụy. Làm chuyện gì không khổ, khác biệt duy nhất là, chúng ta là tại vì tín niệm mà kiên trì, mà chiến đấu. Các ngươi biết đạo mình ở làm sự tình là cỡ nào có ý nghĩa sao? Các ngươi biết đạo lão tổ hồi trở lại quy gia tộc sau sẽ cho gia tộc mang đến như thế nào vinh quang sao? Các ngươi biết đạo Phùng gia trở thành đệ nhất gia tộc sau sẽ ở trong lịch sử lưu lại chúng ta một số sao? Chúng ta đem vĩnh viễn lưu truyền, không thể không nói, Phùng Tùng Nguyên mà nói phi thường có đầu độc ý nghĩa. Đặc biệt là đem làm hắn đem gia tộc vinh quang cái này mũ lưỡi chai đeo tại mọi người trên đỉnh đầu thời gian. Đám người, rất nhanh tự kích động rồi. Đúng, đúng vậy, chúng ta thiên tân vạn khổ đi cho tới hôm nay, thắng lợi ngay tại trước mắt, tại sao phải buông tha cho. Dựa vào cái gì muốn thả vứt bỏ, kiên trì, kiên trì, kiên trì, tiến lên, tiến lên, tiến lên, không thể không nói. Gia tộc sứ mạng cảm giác cùng vinh dự cảm giác, luôn luôn là nhất phấn chấn nhân tâm đồ vật, Phùng Tùng Nguyên những lời này. Triệt để đốt lên nguyên bản thất bại hào khí. Vì vậy, mọi người lại hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới. Nhưng là, không có người chú ý tới, kỳ thật Phùng Tùng Nguyên sắc mặt là lúng túng. Bởi vì Phùng Tùng Nguyên so bất luận kẻ nào đều tinh tường, loại này cổ vũ có thể một không thể hai, không thể một mà tiếp, lại mà ba, một khi nói nhiều hơn, mọi người cũng tự việc không đáng lo nhi rồi, việc không đáng lo nhi cũng tự ủng hộ bọn họ không được. Mà đạt tới trung ương khu vực, còn có một đoạn không nhỏ đường. Tại đến về sau hội kinh nghiệm như thế nào nguy cơ, cũng không có ai bất luận kẻ nào khả dĩ nói cho bọn hắn biết. Bất quá cũng may, dọc theo con đường này ngoại trừ tinh thần áp chế cùng linh lực dần dần biến mất bên ngoài, cũng không có cái khác công kích. Nhưng mà, không thể không nói, Phùng Tùng Nguyên thật là mỏ quả đen. Hắn vừa mới nghĩ như vậy, bỗng nhiên, ầm ầm, một hồi kịch liệt tiếng vang tại mọi người trên ót không bạo tạc nổ tung. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Mọi người nhanh đoàn thành một đoàn không cần tách rời. Tu la giới đám người kia thanh âm liên tiếp, trong thanh âm đều mang theo một tia đối với không biết kinh hoàng cùng sợ hãi. Chương 4115, kinh người. 7 cộng 8, tại âm âm một tiếng vang thật lớn về sau, mọi người rất nhanh tự thở dài một hơi. Bởi vì bọn họ phát hiện, nguyên lai chỉ là trên đỉnh đầu thạch đầu xuống mất mà thôi. Không có việc gì, không có việc gì, sợ bóng sợ gió một hồi, bất quá là thạch đầu trường không tốn sức đến rơi xuống mà thôi, không có gì lớn. Thân là đội trưởng chính là Phùng Tùng Nguyên, dùng hắn vững vàng thanh âm đến trấn an mọi người. Tại hắn trấn an xuống, tất cả mọi người bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, ngoại trừ vừa rồi cái kia ầm ầm nổ mạnh bên ngoài, cũng nếu không có chuyện gì khác phát sinh, cho nên mọi người hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng mà, sự thật thật sự như thế sao? Ngay tại mọi người thở dài một hơi thời điểm, bỗng nhiên, lại một giọng nói truyền đến. TTT, thanh âm gì? Phùng Thất Ca bỗng nhiên kêu một tiếng. Mọi người lúc này toàn bộ dừng bước lại, cả đám đều chi khởi lỗ tai, lắng nghe động tĩnh chung quanh. Bởi vì bọn họ theo Phùng Thất Ca trong thanh âm đã nghe được một tia kinh hoàng. TTT, lại một giọng nói truyền đến. Đến cùng là vật gì? Mọi người tâm đều chăm chú nhắc tới. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên. Cái gì vị đạo? Phùng Cửu Minh trước hết nhất kịp phản ứng. Chuyện của tôi chấm ne. T. Phùng Tùng Nguyên lúc này quát to một tiếng, tất cả mọi người bịt miệng mũi, chạy mau. Trong không khí có độc, lời này vừa nói ra, lập tức, tất cả mọi người kinh hoàng rồi. Nếu như là đồ ăn có độc bọn hắn còn có thể không ăn, bởi vì bọn họ đã đến tích cốc cảnh giới. Nhưng là không khí có độc, cái này thật sự không có biện pháp rồi, bởi vì ai cũng không thể không hô hấp. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu, sau đó, bọn hắn thấy được từng dãy lỗ thoát khí. Từng đạo lục sắc sương mù từ nơi này chút ít lỗ thoát khí ở bên trong phóng đi. Nguyên lai vừa rồi ầm ầm rớt xuống thạch đầu, bất quá là khúc nhạc dạo. Mục đích thực sự tựu là những này lỗ thoát khí bài độc, chạy mau a, tất cả mọi người chạy mau a. Phùng Tùng Nguyên giống lớn một tiếng, tánh mạng nguy cơ, tất cả mọi người không muốn sống xông về phía trước. Nhưng là bọn hắn lại không có ý thức đến, động tĩnh của bọn họ càng lớn, huyết dịch lưu động càng kịch liệt, trong thân thể linh lực biến mất lại càng nhanh. Hơn nữa bởi vận động kịch liệt, cho nên độc tố tiến vào thân thể sau vận hành tốc độ cũng càng nhanh. Cho nên, bọn hắn thất kinh chạy về phía trước, nếu không không thể giảm bớt khí thể độc tố mang đến áp lực, ngược lại còn lại để cho chính mình ở vào càng tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì, đã có từ bên trên phun ra khí thể độc tố, vì cái gì lại không thể có đến từ mặt đất công kích? A, tu luyện giới một vị hắc y nhân bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Ai yêu, đau quá. Rất nhanh tựu truyền đến người thứ hai kêu gào bi thống âm thanh. Cái này hai đạo thanh âm, tiêu chí chạm đất mặt công kích bắt đầu. Không đều Phùng Tùng Nguyên hỏi, cái thứ nhất đã bị công kích hắc y nhân tựu lớn tiếng cảnh báo, mọi người coi chừng. Mặt đất hội trưởng ra từng chiếc tay, những cái kia trên tay có gai, bị nắm, chộp tiến trong thịt, còn có gai ngược, ai yêu đau chết. Rõ ràng có đáng sợ như vậy đồ vật, đoạn văn này nghe được tu la giới bọn này hắc y nhân sắc mặt đều trợn nhìn. Phùng Tùng Nguyên cũng ý thức được chiến lược không đúng. Vì vậy tranh thủ thời gian nói, tất cả mọi người dừng bước lại, dán vách tường đứng thẳng, ngừng thở. Tại đây đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, chạy loạn là nhất không chính xác phương thức. Nhưng mà, dán tường mà đứng tựu là chính xác phương thức sao? Ngay từ đầu xác thực phải, mọi người dán vách tường đứng thẳng, vẫy tai nghe bốn phía động tĩnh. Phùng Tùng Nguyên ném ra một khỏa dạ minh châu về sau, thông qua yếu ớt ánh sáng, bọn hắn xác thực chứng kiến trên mặt đất cái kia từng chích lúc mà xuất hiện khi thì biến mất tay. Những này tay tựu cùng đánh chuột đất đồng dạng, xuất hiện không có quy luật chút nào. Nhưng là có thể xác định chính là, những này tay không chỉ có mang theo gai ngược, nhưng lại có độc. Bởi vì chúng phát ra óng ánh lục hào quang, tại yếu ớt dạ minh châu chiếu rọi xuống, óng ánh lục càng phát ra lộ ra ánh sáng, lộ ra âm trầm khủng bố. Bị thương cái kia hai vị hắc y nhân phát ra thống khổ thanh âm, đứng đều đứng không yên, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Phùng Tùng Nguyên muốn kéo bọn hắn. Nhưng mà không đợi Phùng Tùng Nguyên ra tay, tựu chỉ nghe thấy phốc suy thanh âm. Nguyên lai cái kia từng chích tay điên cuồng cắm vào hai vị này hắc y nhân trong thân thể. Có véo lấy đầu của bọn hắn che cốt, có véo lấy lồng ngực của bọn hắn, có véo nhập bọn hắn phần bụng, còn có chế trụ bắp đùi của bọn hắn. Những cái kia tản ra óng ánh lục quang mang tay, chỉ ít có trên trăm. Thấy như vậy một màn, mọi người chỉ cảm thấy da đầu run lên, toàn thân tóc gáy đứng đấy. Đợi Phùng Tùng Nguyên rốt cục chém mất những này tay. Đem hai vị hắc y nhân sách lúc thức dậy, lại phát hiện trên người bọn họ huyết dịch đã sớm lưu tận, thân thể sớm đã khô héo, chỉ còn lại có một cỗ túi da. Phùng Tùng Nguyên trong tay dẫn theo hai cỗ mềm nằm sấp nhẹ như hồng mao túi da, kinh hãi hắn vô ý thức tự đưa bọn chúng hướng trên mặt đất một ném. Trong nơi này coi như là thi thể, chứng kiến cái kia lưỡng trương ra người, mọi người nội tâm là sụp đổ. Nhưng mà càng sụp đổ sự tình đang tại lặng yên phát sinh thực. Bọn hắn trước khi nghe xong Phùng Tùng Nguyên dán vách tường mà đứng. Sau đó, đem làm chú ý của bọn hắn lực đều đặt ở cái này hai cái chết đi hắc y nhân trên người lúc, bỗng nhiên. Trên vách tường bỗng nhiên duỗi ra từng nhánh kiếm, phốc suy, rất nhiều phía sau lưng dán vách tường mà đứng tu la giới hắc y nhân, nhất thời không xem xét kỹ, lại bị đâm trúng. A, mọi người coi chừng, không cần nhờ vách tường đứng, đau quá, cái này trên thân kiếm có độc, lại là một hồi rối loạn, đỉnh đầu phun có độc khí thể, dưới lòng bàn chân là mang móc câu tay, trên vách tường là từng nhánh lợi kiếm. Ông trời đây là muốn vong bọn hắn sao? Lão đại, làm sao bây giờ? Bọn này tu la giới sát thủ mang theo một tia khóc nức nở. Làm sao bây giờ? Phùng Tùng Nguyên khóc không ra nước mắt, hắn cũng rất muốn biết bây giờ nên làm gì. Hắn nguyên bản đã biết rõ con đường này rất khó đi, nhưng lại không biết vậy mà khó đi đến loại tình trạng này. Hắn cắn răng một cái, có thể làm sao? Tiếp tục đi tới, Cuồng Long đại tướng quân chính ở bên ngoài xem chúng ta. Nghĩ đến Cuồng Long đại tướng quân tha thiết chờ đợi, mọi người khẽ cắn môi, chết thì chết. Liều mạng, đội ngũ tiếp tục đi lên phía trước, nhưng là tại đây dạng nguy cơ trong hoàn cảnh, sinh tồn tỷ lệ phi thường thấp. Không ngừng có hắc y nhân ngã xuống, cho dù không có ngã xuống hắc y nhân, cũng đều các loại chật vật mỏi mệt cùng trọng thương. Cuối cùng, bọn hắn rốt cuộc sờ bò lăn qua lăn lại đi tới trung ương khu vực. Mà giờ khắc này, hắc y nhân cũng chỉ còn lại có cuối cùng 8 người rồi. 8 người này sức chiến đấu cũng cơ bản hao tổn hết, chỉ còn lại có thở dốc khí lực. Giờ phút này bọn họ cùng trước khi so sánh với, quả thực là hoàn toàn thay đổi, thảm đến không được. Bất quá, bọn hắn lại không kịp bi thương, bởi vì thắng lợi tựu tại phía trước. Chứng kiến cái kia khối ánh huỳnh quang lóe sáng tảng đá lớn đầu sao. Cái kia chính là mắt trận. Phùng Tùng Nguyên con mắt lòe lòe sáng lên, bộ mặt cơ bắp bởi vì kích động mà run rẩy không ngừng. Đi một chút đi, mau mau nhanh, Phùng Tùng Nguyên hét lớn một tiếng, chỉ cần đem tảng đá lớn đầu đánh nát, Long Tuyền hồ sâu mắt trận cũng sẽ bị phá đi. Chúng ta lão tổ là có thể lao tới, mọi người thần sắc lập tức tỏa sáng. Lão tổ, cỡ nào cao thượng mà thần thánh tồn tại a? Mà như thế cao thượng mà thần thánh tồn tại, sắp bị bọn hắn cứu ra. Cái này là bực nào vinh quang? Chương 4116, kinh người. 9+10, chỉ còn lại có một bước cuối cùng rồi, mọi người xông lên a. Phùng Tùng Nguyên hét lớn một tiếng, toàn lực xông về phía trước. Mọi người cũng đều kích động hướng phía trước bay nhào mà đi. Nhưng mà, phù phù, chạy trước tiên Phùng Tùng Nguyên bỗng nhiên lòng bàn chân vừa chợt, hướng phía trước đánh tới, ngã cái ngã gục. Phùng Tùng Nguyên đều như vậy, người khác làm sao có thể ngoại lệ. Vì vậy, chỉ nghe thấy phù phù phù phù thanh âm vang vọng không dứt. Lòng bàn chân thật trơn, chuyện gì xảy ra? Mọi người phát ra nghi vấn. Rõ ràng dưới lòng bàn chân là trơn bóng linh bích thạch, cùng nhau đi tới đều là như thế này thạch đầu, cũng không thấy trước khi trắng nõn, như thế nào đột nhiên trên mặt đất tựu cùng đổ một tầng dầu tựa như, nhơ nhấp căn bản đứng không được người. Bất kể nhiều như vậy, nhanh đứng lên xông về phía trước. Phùng Tùng Nguyên cắn sau răng cấm, gian nan đứng lên, sau đó. Phù phù một thanh âm vang lên, hắn lại ngã cái ngã gục. Phùng Tùng Nguyên có một loại rất sụp đổ cảm giác, cái kia khối lòe lòe sáng lên mắt trận thạch đầu cách bọn họ bất quá 20 mét xa. Cái này muốn thả tại bình thường, đừng nói chạy, tựu là một hơi hấp đi qua, là có thể đem hòn đá kia cho hấp tới. Nhưng là hiện tại, bởi vì trên đường đi sói mòn linh lực, cho nên đến tại đây thời điểm, mọi người trên người linh lực cũng đã hao hết, thể lực cũng tiêu hao. Bọn hắn hiện tại so nhân loại bình thường còn không bằng, lại nơi nào sẽ như tu luyện giả dễ dàng như vậy làm việc. Trước mắt cũng chỉ có 20 mét khoảng cách, một mắt có thể chứng kiến mục tiêu, nhưng là Phùng Tùng Nguyên đứng lên té ngã đứng lên, không ngừng tuần hoàn, tựu là không vào được 1 mét. Phùng Tùng Nguyên sụp đổ nhanh khóc, còn lại 7 cái hắc y nhân cũng không khá hơn chút nào, cả đám đều cùng cá trạch tựa như trên mặt đất lăn qua lăn lại. Bỗng nhiên, Phùng Cửu Minh linh cơ khẽ động, chúng ta như thế nào đần như vậy? Đi không đi lên, nhưng là chúng ta có thể dùng lăn đó a. Mau mau, tất cả mọi người lăn qua đi. Không thể không nói, Phùng Cửu Minh đích phương pháp xử lý là hữu hiệu. Tuy nhiên lăn quá khứ đích thời điểm cũng có linh lực trở ngại, nhưng là so về đi qua, hiệu suất hay là cao rất nhiều. Không bao lâu, tất cả mọi người nguyên một đám lăn đến mắt trận thạch đầu chung quanh. Tảng đá kia rất lớn, chừng 10 mét vuông lớn như vậy, tất cả mọi người đứng trên không được đều không có vấn đề. Cho nên, hiện tại muốn như thế nào mới có thể hủy diệt cái này khối mắt trận thạch đầu. Tất cả mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhắm ngay Phùng Tùng Nguyên. Hiện tại chỉ còn lại có một bước cuối cùng, một bước này rất mấu chốt. Phùng Tùng Nguyên nghĩ nghĩ, nói chúng ta trước thử xem dùng sức lượng A, ta đếm 1, 2, 3, mọi người cùng nhau dùng lực. Tốt, 1, 2, 3, phá, Phùng Tùng Nguyên hét lớn một tiếng. Hắc hắc, tám người ngay ngắn hướng phát lực, tám cái quyền đầu đồng thời đánh tới hướng mắt trận trên tảng đá. Nhưng mà, giật giật rồi, không biết ai kích động hét lớn một tiếng. Xác thực, ngay tại vừa mới bọn hắn dùng quyền đầu nện mắt trận thạch đầu thời điểm, thạch đầu xác thực một hồi lắc lư. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ biện pháp của bọn hắn là hữu hiệu. Phùng Tùng Nguyên kích động quát to một tiếng, chúng ta lại tới một lần. Tin tưởng rất nhanh là có thể đem tảng đá kia bạo phá rồi. Đến lúc đó tại Phùng gia trong lịch sử, chúng ta mỗi người đều có dày đặc một số. Đúng, mọi người hét lớn một tiếng, tiếp tục ngay ngắn hướng phát lực, phá. Mắt trận thạch đầu lại kịch liệt lắc lư một cái, hơn nữa bóng loáng kính trên mặt có một tia rất nhỏ vết rách. Nhanh, lão tổ cũng sắp muốn đi ra, cái kia hỏa sơn tộc hỏa vân thường căn bản không phải lão tổ đối thủ. Chỉ cần lão tổ vừa ra tới, cái này đáy biển thâm uyên chúng ta có thể đi ngang. Đến lúc đó cái gì núi lửa cự nhân, cái gì xác ướp cường giả, cái gì hỏa vân thường, hết thảy tiêu diệt. Mọi người đắm chìm tại trong tưởng tượng, hưng phấn không thôi. Phùng Tùng Nguyên cũng khó giấu vẻ kích động, đúng. Chỉ cần chúng ta lại thêm chút sức nhi, lão tổ tựu đi ra. Lão tổ vừa ra tới, tất cả mọi người công việc cũng không phải công việc. Nhanh, vì vậy, bọn này kích tình dâng trào hắc y nhân lại bắt đầu oanh oanh liệt liệt bạo phá hoạt động. Đúng rồi, các ngươi xem, biểu hiện thượng xuất hiện vết rách. Không biết ai kích động quát to một tiếng. Oa, cái này có phải hay không tỏ vẻ, chúng ta sắp thành công rồi. Nhanh, mọi người thêm chút sức nhi, cũng sắp thành công rồi. Bỗng nhiên, phốc, một đạo khí thể theo mắt trận trên tảng đá xì ra. Phun tất cả mọi người mở mắt không ra. Trời à, khí này thể có độc, ánh mắt của ta, ánh mắt của ta, a a a, đau quá a, cứu mạng a. Những này hắc y nhân bởi vì quá mức hưng phấn, thế cho nên độc khí theo mắt trận thạch đầu trong cái khe phun ra lúc đi ra, bọn hắn một điểm phòng bị đều không có, bị phun ra vừa vặn. Cái này độc khí trình độ kinh khủng cũng không phải là trước khi những cái kia độc khí có thể so sánh. Rất nhiều người con mắt bị một phun phía dưới, thiếu chút nữa tựu mù. Cho dù không mù, cũng đều ôm cái đầu kêu thảm thiết. Phùng Tùng Nguyên giật mình tại chỗ, kỳ thật hắn cũng bị phun ra một chút, nhưng khá tốt, phòng ngự của hắn so những người khác hiếu thắng, cho nên con mắt đau đớn một chút, ngược lại cũng không phải rất nghiêm trọng. Hiện tại muốn làm sao bây giờ? Phùng Tùng Nguyên đều mộng, hiện tại cái vỡ ra một chút, phun ra đến khí thể cũng đủ để đưa bọn chúng độc mỏ mẫm, cái kia nếu như lại vỡ vụn một ít, phun ra đến độc khí đương nhiên hội thêm nữa. Cho nên tình huống hiện tại là, đánh nát mắt trận thạch đầu, mọi người sẽ chết, lão tổ sẽ ra ngoài. Nếu như không đánh nát mắt trận thạch đầu, mọi người sẽ sống, nhưng là lão tổ ra không được. Là còn sống là chết, là người khác còn sống là mình sinh, là người khác chết còn là mình chết. Vấn đề này, bày tại Phùng Tùng Nguyên trước mặt, lại để cho hắn không cách nào trốn tránh. Phùng Tùng Nguyên cả người đều sửng sốt, làm sao bây giờ? Tầm mắt của hắn tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Ở đây không ai là người ngu, có thể còn sống đứng ở cái chỗ này, không có một cái nào là kẻ yếu. Mọi người dũng khí đều không cần hoài nghi, nhưng là, thật đúng chính diện lâm sinh từ giờ khắc này, nội tâm chỗ sâu nhất bản năng cầu sinh lặng yên bò lên. Kỳ thật, ta không muốn chết, trong nhà của ta thượng có lão, dưới có nhỏ, ta cũng không muốn cứ như vậy không công chết rồi. Ta muốn về nhà, đây là muốn sống phái. Nhưng là có muốn chết phái, ai không muốn sống, có thể là vì gia tộc vinh dự, chết thì có làm sao. Phía trước bao nhiêu huynh đệ ngã xuống, bọn hắn dùng huyết nhục của mình chi thân thể đem chúng ta đưa đến cái này, chẳng lẽ là vì xem chúng ta như vậy ích kỷ muốn sống đấy sao? Phùng Cửu Minh càng là hô to một tiếng, Phùng gia người không có bọn hèn nhát. Vì gia tộc vinh quang, tất cả mọi người cho ta xông lên a. Phùng Cửu Minh hét lớn một tiếng, lập tức, hắn xung trận ngựa lên trước hướng phía trước phóng đi. Giờ khắc này, hắn sử xuất toàn bộ khí lực, hắn không phải dùng quyền đầu đi nện mắt trận thạch đầu, mà là dùng đầu của hắn đi nện. Xông lên a, mọi người xông lên a, vì lão tổ, vì gia tộc, vì vinh quang, lại một cái hắc y nhân xông đi lên. Bành, bành, bành, bành, nơi đây kể cả Phùng Tùng Nguyên bọn hắn ở bên trong, còn có 8 cái hắc y nhân, xông về phía trước có 4 người, sau này rút lui cũng có 4 người. Xông về phía trước có Phùng Cửu Minh, Phùng Thất Ca, còn có 2 cái không biết tên hắc y nhân. Chương 4117, kinh người, 11 cộng 12, bọn hắn làm việc nghĩa không được chùn bước xông về phía trước, sử xuất đời này sở hữu tất cả khí lực, toàn bộ đều ngưng tụ ở sọ não lên, sau đó, dùng đầu của bọn hắn đi va chạm mắt trận thạch đầu. Bành bành bành bành, tổng cộng 4 đạo thanh âm, mà đang ở bọn hắn làm việc nghĩa không được chùn bước xông về phía trước thời điểm, mặt khác 4 người lại không ngừng lui về sau. Bởi vì bọn họ sợ bị bạo phá mắt trận thạch đầu phóng xuất ra độc khí gây thương tích. Bốn cái hắc y nhân đầu vào tới mắt trận thạch đầu lúc, trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra, nhuộm hồng cả tảng đá, người xem nhìn thấy mà giật mình. Mắt trận trên tảng đá vết rách càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng. Oanh, một đạo kịch liệt tiếng vang, giống như trời quang sét đánh, tại mọi người trên đầu nổ. Bốn cái xông đi lên người, dùng đầu va chạm về sau, đã trở thành bốn cổ thi thể. Mà cái này bốn cổ thi thể trong nháy mắt này bị tạc trở thành cặn, đoạn tí gãy chi hướng bốn phương tám hướng bay đi. Lui về phía sau bốn người kia cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chuyện của tôi chấm ne, tê bọn hắn bị cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại quét chúng, bị hung hăng vung hướng vách tường, sau đó đi xuống rơi. Khục khục khục, Phùng Tùng Nguyên chỉ cảm thấy ngực buồn bực đau, há miệng ra tự uể ra một bãi huyết. Mặt khác ba người cũng vùi đầu nôn ra máu không chỉ. Bọn hắn ngoại thương nội thương đều nghiêm trọng bị thương, thổ huyết nhả chết đi sống lại. Bởi vì rất sợ chết, cho nên trong bọn họ tâm là áy náy, bởi vì áy náy, cho nên ai cũng không có trước tiên là nói về lời nói đến đánh vỡ cái này xấu hổ yên tĩnh. Đặc biệt là Phùng Tùng Nguyên, thân là chi đội ngũ này thủ lĩnh, hắn tại thời khắc mấu chốt lâm trận bỏ chạy, rất sợ chết, hiện tại đem làm hắn chứng kiến cái kia vài phút trước khi còn sống sờ sờ người, nhưng bây giờ thân thể vỡ vụn thành cặn bã đồng bạn lúc, nội tâm của hắn trùng kích có thể nghĩ. Nhưng mà, cũng không có rất nhiều thời giờ khả dĩ lưu cho hắn áy náy. Bởi vì độc khí như suối phun đồng dạng cuồng bắn ra. Rất nhanh, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập một cổ màu xanh nhạt khí thể. Mọi người có thể thấy rõ ràng, lỏa lồ tại bên ngoài trên da thịt, từng đạo lục sắc ánh huỳnh quang khí thể chính là dọc theo tại lấy tế bào chui vào. Những khí thể này quả thực vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Bốn cái người sống, đang tại thừa nhận lấy cực lớn sợ hãi. Mà đúng lúc này hậu, ha ha ha ha ha, một đạo tiếng cuồng tiếu từ nơi không xa truyền đến, ngay tại mắt trận thạch đầu chỗ. Chỗ đó bởi vì lúc trước nổ mà tạc ra một cái tối như mực cửa động. Cửa động đen kịt thâm thúy, sâu không thấy đáy, mà đạo kia lại để cho người trong lòng run sợ khủng bố tiếng cười tựu là theo cái động này trong miệng truyền tới. Phùng Tùng Nguyên bọn hắn đình chỉ ho ra máu, cả đám đều tinh thần căng cứng, thần sắc khẩn trương chung lại dẫn khó nói lên lời kích động. Tiếng cười kia, cái này không phải là, chẳng lẽ thật sự tốt phải, nếu quả thật chính là, vậy thì, bốn người, mỗi người nói tất cả nửa câu lời nói, bởi vì bọn họ khó có thể tin. Sợ nói ra, tự mất linh rồi. Xoát xoát xoát, bốn cái tầm mắt của người tất cả đều gắt gao chằm chằm vào cái kia tối như mực cửa động, chờ mong lấy kỳ tích xuất hiện. Rất nhanh, ha ha ha ha ha, lại một đạo phóng đãng tiếng cười từ xa đến gần truyền đến. Tiếng cười có áp lực sau đích hung hăng càn quấy bá đạo, phóng đãng không bị trói buộc. Sau đó, Phùng Tùng Nguyên mấy người tự chứng kiến một đạo hư ảnh theo trong hắc động xuất hiện, phóng tại bóng loáng trên vách tường. Xanh mơn mởn trong không khí, một đạo nhân ảnh, một cước bước ra hắc động, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này thân hình thô cuồng mà khôi ngô, một trương tiêu chuẩn mặt chữ quốc, khuôn mặt nghiêm túc, không giận tự uy. Trong tay của hắn giơ một cái cực lớn phủ đầu, mắt hổ trừng trừng, nhìn chăm chú lên bốn phía. Lão tổ, thật là lão tổ, trời à, chúng ta cuối cùng đem lão tổ phóng xuất rồi. Phùng Tùng Nguyên mấy người kích động khó có thể tự ức, hưng phấn toàn thân run rẩy, mở to hai mắt, toàn thân run rẩy xem của bọn hắn Phùng gia lão tổ. Các ngươi nhận thức ta, nhốt nhiều năm về sau, lần nữa bước ra thâm uyên, chứng kiến lạ lẫm nhân loại, Phùng lão tổ có một lát mê mang. Lão tổ đấy, chúng ta đương nhiên nhận ra ngươi a, ngươi là chúng ta Phùng gia lão tổ, từ đường ở bên trong trung ương nhất treo đúng là ngài bức họa, chúng ta làm sao có thể hội nhận lầm. Phùng Tùng Nguyên xuất lĩnh ba người lúc này đi lên, dùng sức quỳ rạp xuống đất, tham kiến lão tổ. Đằng sau ba cái tu la giới hắc y nhân kích động phù phù một tiếng quỳ xuống, thanh âm mang theo kích động nghẹn ngào, bái kiến lão tổ. Vì ngày hôm nay, bọn hắn bỏ ra như thế nào một cái giá lớn. Mấy trăm người tới, cũng chỉ còn lại có bốn người bọn họ người rồi. Phùng lão tổ có một lát đình trệ, hắn nhíu mày, nhìn trước mắt bốn người này, các ngươi vươn tay ra. Bị quan lâu như vậy, Phùng lão tổ đối với bất kỳ người nào đều không tin đảm nhiệm. Phùng Tùng Nguyên mấy cái đều duỗi ra tay phải, Phùng lão tổ tay đáp khi bọn hắn trên cổ tay, bắt mạch về sau, lúc này mới gật đầu, đúng vậy, các ngươi xác thực là ta Phùng thị tử tôn, đúng rồi, các ngươi như thế nào sẽ ở cái này. Phùng Tùng Nguyên với tư cách đội trưởng, tự nhiên là do hắn đến kể rõ đây hết thảy. Vì vậy, Phùng Tùng Nguyên từ đầu tới đuôi từ đầu chí cuối đem chuyện này nói một trận. Cuối cùng, khó giấu kích động nói, chúng ta vài trăm người cũng chỉ còn lại có cuối cùng bốn người rồi. Lão tổ, ngài nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Phùng lão tổ gật gật đầu. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, lòng đất một hồi kịch liệt lắc lư. Phùng lão tổ khẽ nhíu mày, nói với bọn họ, tại đây muốn than rồi, các ngươi mau đi ra. Vốn Phùng lão tổ đối với những bọn tiểu bối này không có gì hay ánh mắt, nhưng nhìn khi bọn hắn thiên tân vạn khổ chạy tới giúp hắn mở ra phong ấn phân thượng, Phùng lão tổ đối với cái này mấy tiểu bối thái độ coi như không tệ. Phùng Tùng Nguyên mấy cái kích động gật đầu, mà đúng lúc này hậu, trên mặt đất kịch liệt lắc lư, mọi người đứng đều đứng không vững, bị chấn đông lệch ra tây ngược lại. Trên đầu thạch đầu rầm rầm xuống rơi đập, bốn phía vách tường hiện ra mạng nhện hình dáng, mặt đất cũng bắt đầu ra bị nẻ. Bốn người quay người tựu muốn chạy, nhưng là ngay cả đều đứng không vững, lại thế nào chạy? Cho dù đem hết toàn lực chạy, lại có thể chạy ra rất xa. Mắt thấy bọn hắn sẽ bị vùi ở bên trong rồi. Phùng lão tổ nhíu mày, dùng mấy người các ngươi công phu mèo quào, còn không có chạy ra đi đã bị áp chết rồi. Được rồi, hay là bản lão tổ tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Phùng lão tổ thần sắc khẽ động, duỗi vung tay lên, trong nháy mắt ở giữa bốn đạo bạch quang lòe ra. Bốn đạo bạch quang bắn về phía bốn người. Lập tức, cái này bốn đạo bạch quang xoáy lên bốn người, giống như một hồi vòi rồng tựa như cuốn của bọn hắn, đưa bọn chúng cuốn ra cái này khối lăng mộ địa vực. Ngay tại bốn người bị bạch quang thô bạo vung đi ra bên ngoài thời điểm, chỉ nghe thấy đằng sau truyền đến một hồi ầm ầm tiếng vang. Mọi người nhìn lại, Long Tuyền hồ sâu thượng du cái này khối khu vực, rầm rầm khuynh đảo, trong chốc lát liền biến thành đất vàng trồng chất. Lão tổ đi ra chưa? Lão tổ sẽ không bị vùi tiến vào a? Mọi người vội vã theo trên mặt đất giấy ruộng lấy đứng lên, bốn phương tám hướng tìm tìm bọn hắn ra lão tổ. Lão tổ thế nhưng mà mọi người cuối cùng hy vọng, đã có lão tổ, sở hữu tất cả thù đều có thể báo. Đã có lão tổ, bốn người bọn họ người có thể tại đây lòng đất thâm uyên đi ngang. Phùng Tùng Nguyên tức giận nói, lão tổ trong nháy mắt ở giữa có thể đem chúng ta bốn người người tống xuất đến, chính hắn làm sao có thể sẽ có sự tình. Các ngươi không khỏi cũng quá coi thường lão tổ đi à? Cái kia lão tổ chạy đi đâu hả? Chương 4118, xuất thế 1+2. Phùng lão tổ rời núi động tĩnh, toàn bộ lăng mộ sụp xuống chấn động, làm sao có thể giấu giếm được người. Phản ứng nhanh nhất đúng là Cuồng Long đại tướng quân rồi. Tại đem đám kia tu la giới hắc y nhân lừa dối đi vào lăng mộ về sau, kỳ thật Cuồng Long đại tướng quân cũng không phải ôm có rất lớn hy vọng. Dù sao, muốn tiếp cận mắt trận thạch đầu, đó là cơ quan trùng trùng điệp điệp, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chỉ bằng lấy mấy người kia công phu mèo quào, có thể đánh rách tả tơi mắt trận thạch đầu, có thể phóng xuất ra lão tổ. Cái này tỷ lệ, rất thấp a. Nhưng là, coi như là có một chút thành công khả năng, Cuồng Long đại tướng quân cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, hắn tại đem đám kia hắc y nhân lừa dối trở ra, hắn trở về đến địa bàn của mình, một bên cùng đợi đám kia hắc y nhân tin tức, một bên qua nổi lên thảnh thơi đế vương giống như sinh hoạt. Nếu muốn bàn về thảnh thơi thanh nhàn trình độ, thật đúng là không có người có thể so sánh được với hắn. Ngay tại hắn bị mỹ nữ phục thị sao chi tế, bỗng nhiên, trên mặt đất một hồi kịch liệt chấn động. Giờ khắc này, tựu là mắt trận bị mở ra Phùng lão tổ xuất quan thời điểm. Cuồng Long đại tướng quân lúc này đem phục thị vẻ đẹp của hắn nữ đẩy ra, nắm lên một kiện ngoại bào thật hưng phấn ra bên ngoài cuồng sông. Trong lòng đất hạ sinh sống nhiều năm như vậy, hắn đối với nơi này lực lượng phân bố phi thường quen thuộc, đối với hỏa vân thường cũng rất hiểu rõ. Bởi vậy, Cuồng Long đại tướng quân trong nháy mắt tựu kết luận, đạo này thanh âm không là đến từ hỏa vân tộc, như vậy, tựu chỉ có một giải thích. Phùng gia tiểu bối thành công rồi, Phùng lão tổ thành công xuất quan, trong lòng đất hạ sinh sống nhiều năm như vậy. Cuồng Long đại tướng quân đối với còn sống đi ra ngoài mấy có lẽ đã không ôm hy vọng, nhưng là hiện tại, cơ hội cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Phùng lão tổ vậy mà thật sự đi ra, ngay tại Cuồng Long đại tướng quân hướng Long Tuyền hồ sâu phóng đi thời điểm, bỗng nhiên, một thân ảnh chắn trước mặt hắn. Hỏa Vân Thường, chứng kiến trước mặt đạo này ngạo nhân dáng người, Cuồng Long đại tướng quân ổn định thân hình. Hắn đáy mắt có trong nháy mắt nghi hoặc, dựa theo đạo lý mà nói, Phùng lão tổ thực lực khủng bố đến đáng sợ. Lúc trước tựu là Hỏa Vân Thường tự tay cho phong đi vào, hiện tại Phùng lão tổ phá quan mà ra, phản ứng nhanh nhất chẳng lẽ không phải là Hỏa Vân Thường sao? Thế nhưng mà, Hỏa Vân Thường vì cái gì không có trước tiên đi tìm Phùng lão tổ, mà là ngăn đón ở trước mặt hắn? Điểm ấy tương đương lại để cho người nghi hoặc, chẳng lẽ Hỏa Vân Thường đối với Phùng lão tổ thực lực khinh thường không để ý? Không có khả năng, Cuồng Long đại tướng quân lúc này phủ nhận ý nghĩ này. Trước kia Phùng lão tổ thực lực như thế nào hắn không phải rất xác định. Nhưng chỉ bằng vừa rồi hắn chế tạo ra đến động tĩnh, đây tuyệt đối là cường đại vô cùng. Mà ngay cả Hỏa Vân Thường cũng nên rung động mới đúng. Cho nên, trong điện quang hỏa thạch, Cuồng Long đại tướng quân tự làm theo thái độ của mình. Hỏa tộc trường như thế nào tại đây? Cái này đều xảy ra chuyện lớn, không đến phía trước đi xem. Cuồng Long đại tướng quân trong thanh âm dẫn theo vẻ đắc ý. xảy ra đại sự gì, ta như thế nào không biết. Hỏa Vân Thường hai tay hoàn cánh tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cuồng Long đại tướng quân, lửa cháy mạnh cặp môi đỏ mọng mang theo một vòng đùa cợt. Cuồng Long đại tướng quân hồ nghi nhìn xem Hỏa Vân Thường. Hỏa Vân Thường cười đáp lại, nhất định là tại phô trương thanh thế, tuyệt đối là tại giả vờ giả vịt. Cuồng Long đại tướng quân xác định về sau, lúc này cười ha ha, Hỏa Vân Thường. Đừng giả bộ, thân thể của ngươi đều đang phát run, ngươi rốt cục cũng sợ chưa? Ha ha ha, Cuồng Long đại tướng quân nụ cười này, phóng đãng không bị trói buộc, hào phóng khôn cùng, phảng phất đem những năm gần đây này ngực tích tụ chi khí tất cả đều cười cười mà ra. Hỏa Vân Thường con mắt mang thương cảm nhìn xem hắn, đường đường Cuồng Long đại tướng quân, tại trước mặt nàng khỏe mạnh kinh sợ ra vẻ đáng thương, những năm gần đây này xác thực làm khó hắn. Cuồng Long đại tướng quân đắm chìm tại chính hắn cuồng hỉ trong thế giới, hắn chỉ vào Hỏa Vân Thường cười to. Lão tử tại trước mặt ngươi giả bộ nhiều năm như vậy cháu trai, bị ngươi tra tấn nhiều năm như vậy, lão tử hiện tại rốt cục khả dĩ báo thù rửa hận rồi. Ha ha ha, thấy không, nhà của ta lão tổ đi ra, lập tức giết chết ngươi. Hỏa Vân Thường ngươi sợ sao? Nếu như nói trước khi Cuồng Long đại tướng quân còn bình thường như vậy hiện tại, lâm vào cuồng hỉ trạng thái hắn thì có điểm tinh thần thất thường. Thay đổi rất nhanh thời điểm, người bình thường đều có một loại cảm xúc. Đối mặt Cuồng Long đại tướng quân cuồng hỉ cùng đắc ý, Hỏa Vân Thường phản ứng lại thần kỳ bình thản. Nàng xem thấy Cuồng Long đại tướng quân, mây trôi nước chảy nói, đúng vậy a, nhà của ngươi lão tổ rốt cục đi ra. Hỏa Vân Thường, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được hai người chúng ta người liên thủ sao? Cuồng Long đại tướng quân những năm gần đây này ẩn giấu thực lực, bày ra bất quá là thực lực của hắn 1/3, mà Phùng lão tổ lại là thần công đại thành, tại dưới tình huống như vậy, Hỏa Vân Thường lại vẫn cười được. Phải biết rằng, Hỏa Vân Thường hai đại trợ thủ, núi lửa cự nhân cùng xác ướp cường giả, hai vị này hộ pháp chỉ có thể đứng ở đặc biệt khu vực, thủ hộ chính bọn hắn địa vực, là không thể trong lòng đất thâm uyên tùy tiện đi loạn. Về phần Hỏa Sơn tộc những người khác, bởi vì là linh hồn trạng thái, cho nên phát huy ra đến thực lực tương đương có hạn. Hỏa Vân Thường không có giúp đỡ, nói cách khác, tại đây lòng đất trong vực sâu, chỉ cần hắn cùng Phùng lão tổ liên thủ, cái kia chính là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng. Điểm này, cũng là Cuồng Long đại tướng quân ẩn núp nhiều năm như vậy sau mới âm thầm lục lọi ra đến quy tắc. Cuồng Long đại tướng quân cũng biết sự tình, Hỏa Vân Thường làm sao có thể lại không biết. Nhưng là, tại biết đạo dưới tình huống như vậy, Hỏa Vân Thường còn cười được. Nàng thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Cuồng Long đại tướng quân, đáy mắt là nhàn nhạt cười. Đúng vào lúc này, một đạo phóng đãng tiếng cười ầm ầm giống như truyền đến. Ha ha ha, Hỏa Vân Thường, lão tử rốt cục đi ra. Phùng lão tổ theo trong hư không bước ra, từng bước một hướng Hỏa Vân Thường đi tới. Hắn mỗi một bước đều đạp vô cùng trọng, mỗi một bước đều phát ra ầm ầm thanh âm. Thực lực yếu đích người căn bản không chịu nổi. Truy tại Phùng lão tổ bên người Phùng Tùng Nguyên bọn người đã bị Phùng lão tổ cái này tiếng bước chân chấn vịn tường thổ huyết. Phùng lão tổ lăng không mà đứng, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Hỏa Vân Thường, phóng đãng cười to, năm đó ngươi dám phong ấn ta, muốn nghĩ đến hôm nay ta có thể đi ra báo thù. Ta nhìn ngươi còn có bản lãnh gì có thể ngăn cản ta. Ha ha ha, Hỏa Vân Thường khẽ nhíu mày, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được, lần này xuất hiện Phùng lão tổ so năm đó cường đại hơn nữa cường rất nhiều. Tại Long Tuyền Hồ sâu những năm này, hắn thật sự đột phá. Cuồng Long đại tướng quân chứng kiến Phùng lão tổ, lúc này bỏ chạy đi lên, lão đầu, muốn hay không liên thủ. Phùng lão tổ khinh thường lườm Cuồng Long đại tướng quân một mắt, ngươi là ai? Cuồng Long đại tướng quân tự giới thiệu một phen, nguyên lai là ngươi nhặt được ngọc bài. Phùng lão tổ đánh giá Cuồng Long đại tướng quân một phen, hạ bàn bất ổn, bị tử sắc lấy hết thân thể, ngươi chút thực lực ấy, còn muốn đi lên liên thủ. Bên cạnh ở lại đó đi. Cuồng Long đại tướng quân lập tức sắc mặt xanh lét một hồi hồng một hồi. Nhưng đúng vào lúc này, rất hung hăng càn quấy rất đắc ý Phùng lão tổ đã bắt đầu biến thân. Chỉ thấy hắn biến hóa nhanh chóng, thì có núi cao như vậy, một bước tự vượt qua rất dài khoảng cách, đi thẳng tới Hỏa Vân Thường trước mặt. Hỏa Vân Thường, cái này Hỏa Vân tộc tộc đấy, hôm nay tiểu ta mượn dùng một chút rồi. Ha ha ha, Phùng lão tổ một cái quyền đầu rơi xuống, ầm ầm rung động. Chương 4119, xuất thế 3+4. Phùng lão tổ một quyền đầu nện đi qua, lập tức, lăng mộ tường ngoài lung lay sắp đổ. Cơ hồ sẽ bị đánh nát rồi. Trong lúc này mai táng lấy, thế nhưng mà Hỏa Sơn tộc tộc nhân. Phùng lão tổ cười ha ha, lại là một cước đá tới. Trong không khí bộc phát ra khủng bố tiếng ma sát, hắn một cước này đá tới, vậy mà trực tiếp đạp nát tường thành. Quả thực khủng bố, nguyên bản bị Phùng lão tổ trách cứ mà bất mãn Cuồng Long đại tướng quân, giờ phút này cũng không thể nói gì hơn. Hắn mở to hai mắt, nhìn trước mắt cái này oanh oanh liệt liệt một màn. Thật lợi hại, khó trách cái này lão già chết tiệt kiêu ngạo như vậy, tuyên bố không cần liên thủ, thực lực như vậy, cần gì liên thủ. Căn bản là không cần được không nào. Phùng lão tổ năm đó bị phong ấn trước khi tiểu cơ hồ muốn đột phá, nhiều như vậy năm qua, đã sớm đột phá đến một loại toàn bộ cảnh giới mới, cho nên hắn đối với thực lực của mình đặc biệt tự tin. Mắt thấy hắn vừa muốn một quyền đầu đánh tới hướng lăng mộ tẩm cung, Cuồng Long đại tướng quân đã vô ý thức nhắm mắt lại. Cái này tòa lăng mộ tẩm cung hắn sinh sống rất nhiều năm, Phùng lão tổ cái này một quyền đầu đi qua, lăng mộ tẩm cung liền đem không tồn tại nữa, ai, ngẫm lại vẫn có chút hoài niệm đây này. Cuồng Long đại tướng quân vì cái gì khẳng định như vậy lăng mộ tẩm cung hội ngược lại? Bởi vì Hỏa Vân Thường một mực đều không có ra tay. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hỏa Vân Thường căn bản cầm Phùng lão tổ không có cách nào, nàng cho dù ra tay cũng là thua. Nghĩ vậy, Cuồng Long đại tướng quân có một loại hãnh diện tự hào cảm giác, hắn dùng chính mình là Phùng gia con người làm gia vinh. Ngay tại Phùng lão tổ một quyền đầu hướng lăng mộ tẩm cung đập tới thời điểm, bỗng nhiên, một tay từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được Phùng lão tổ tay, lại để cho hắn không thể động đậy. Cái tay này từ chỗ nào mà đến? Tất cả mọi người theo ngón tay chậm rãi hướng lên, sau đó, bọn hắn thấy được cái tay này chủ nhân. Hỏa Vân Thường, Cuồng Long đại tướng quân kinh ngạc quát to một tiếng, thế nào lại là nàng? Thực lực của nàng không phải đã hoàn toàn so ra kém Phùng lão tổ sao? Vì cái gì nàng khẽ vươn tay có thể bắt lấy Phùng lão tổ tay, lại để cho hắn không thể động đậy? Cuồng Long đại tướng quân bỗng nhiên trong nội tâm kinh hoàng sợ. Có một loại rất dự cảm bất hảo, Phùng lão tổ muốn rút về tay, lại phát hiện rút không trở lại, thần sắc của hắn ở giữa hiện lên một tia kinh ngạc, Hỏa Vân Thường. Phùng lão tổ lúc này ý thức được, những năm gần đây này, hắn tại Long Tuyền hồ sâu dưới đáy tu luyện thực lực đại trướng, chẳng lẽ Hỏa Vân Thường sẽ không có phóng đại? Cho nên, hay là hắn quá thấp đánh giá Hỏa Vân Thường? Bất quá, cái kia thì thế nào? Phùng lão tổ đối với chính mình hay là rất tự tin? Bởi vì Phùng lão tổ dùng 7 phần lực liền đem tay của mình rút về đã đến. Hỏa Vân Thường, xem ra những năm này tiến bộ của ngươi phi thường có hạn a, như vậy ngươi, hiện tại có tư cách gì đánh với ta? Phùng lão tổ cười lạnh, Hỏa Vân Thường giống như cười mà không phải cười, lại không có trả lời hắn mà nói. Bởi vì Hỏa Vân Thường đang tại làm một chuyện, chuyện này đem sẽ cải biến trận này chiến cuộc. Hai người động tay, bọn hắn chiến trường cũng không có chuyển di, ở này một phương khu vực. Bất quá chiến trường lên tới giữa không trung, hai người đánh chính là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, sơn hà biến sắc. Nhưng còn không có phân ra thắng bại, nhưng mà khả năng rõ ràng nhìn ra, Phùng lão tổ ở vào thượng phong, mà Hỏa Vân Thường tắc thì chỉ có phòng thủ phần, mà chưa từng có chủ động tiến công qua. Căn cứ vào điểm này, Phùng lão tổ càng phát ra tự tin, do đó càng phát ra đắc ý. Hắn một bên đánh một bên hướng Hỏa Vân Thường phóng lời nói, hiện tại ta đây đã đến cái gì cảnh giới, ngươi cũng không phải không biết, còn không mau mau nhận thua. Chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận thua, Hỏa Sơn tộc tổ địa ta khả dĩ cho ngươi bảo lưu lấy. Năm đó Phùng lão tổ đã bị Hỏa Vân Thường buộc quỳ xuống qua, cho nên trong lòng của hắn một mực có một khúc mắc, muốn đem cái này chàng tử cho tìm trở về. Nhưng là, Hỏa Vân Thường lại dùng khinh thường ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, phảng phất đang nhìn ngu ngốc. Phùng lão tổ ở đâu chịu được cái này? Hắn lúc này tự bạo nộ rồi. Hai người lại bắt đầu chiến đấu, đánh chính là thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Phùng lão tổ đã ổn chiếm thượng phong, hắn cười ha ha, may mắn mà có cái này mấy cái tu la giới tới hài tử, nói cách khác, ta không biết lúc nào có thể ra tới tìm ngươi báo thù. Hỏa Vân Thường cũng đi theo cười lạnh, đúng vậy a, xác thực may mắn mà có cái này mấy người, nói cách khác, ta thật đúng là không nhất định có thể đợi đến lúc ngươi theo xác rùa đen ở bên trong đi ra. Lời này là có ý gì? Phùng lão tổ không hiểu, nhưng là hắn đã có một loại rất cảm giác xấu. Ngươi nói cái gì? Hắn gầm lên Hỏa Vân Thường. Hỏa Vân Thường khinh miệt nhìn hắn một cái, ta nói cái gì, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Điều đó không có khả năng. Phùng lão tổ bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Hỏa Vân Thường lạnh lùng cười cười, ta đây tựu cho ngươi xem cái gì gọi là không có khả năng. Đang khi nói chuyện, Hỏa Vân Thường đã quay đầu lại một ngón tay. Theo đầu ngón tay của nàng bay ra bốn đạo quang mang. Siêu siêu siêu siêu, bốn đạo quang mang hiện lên. Sau đó, Tô Lạc thấy rõ ràng, nguyên vốn định hướng nàng động tay bốn cái tu la giới hắc y nhân, mỗi người trên cổ đều đâm một căn không công băng nhận. Băng nhận lúc trước cái cổ cắm vào, phần gáy lộ ra, đâm cái xuyên tim. Cái này bốn cái tu la giới người, kể cả Phùng Tùng Nguyên ở bên trong, dọc theo con đường này quả nhiên là trải qua thiên tân vạn khổ, nhưng là tại tuyệt đối cường giả trước mặt, nàng khoát tay, tự được quyết định sinh tử. Bọn hắn cũng là chết không nhắm mắt, cho nên, tại trước khi chết cuối cùng một khắc, bọn hắn tất cả đều thay đổi đầu, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem Hỏa Vân Thường phương hướng, rất không cam lòng. Bởi vì theo bọn họ, thắng lợi tựu tại phía trước rồi, mà bọn hắn lại chết rồi. Tô Lạc xem của bọn hắn thẳng tắp ngã xuống thân ảnh, đã bị rung động là cực lớn. Loại này thị giác trùng kích, không phải bình thường có thể tưởng tượng ra đến. Ngay tại Tô Lạc hơi sửng sốt thời điểm, Cuồng Long Đại Tướng Quân đã ý thức được sự tình không đúng. Hơn nữa hắn rất xác định, Hỏa Vân Thường đối với Tô Lạc khác mắt đối đãi, cho nên chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, cặp kia tay giống như chim ưng hướng Tô Lạc chộp tới. Tốc độ kia, cái kia lực lượng, cái kia sức bật, hoàn toàn không phải bốn vị hắc y sát thủ có khả năng bằng được. Cuồng Long Đại Tướng Quân đã từng cũng là tu la giới một phương biên cương đại quan. Đem làm hắn sử xuất toàn lực lượng thời điểm, như thế nào hiện tại Tô Lạc khả dĩ ngăn cản. Tô Lạc trong khoảng thời gian này tại Hỏa Vân Thường đặc huấn xuống, xác thực đã có nhảy vào tiến bộ, thế nhưng mà, đây chẳng qua là đối với nàng cùng năm cấp mà nói, đối với loại thực lực này cao hơn quá nhiều người. Tô Lạc hay là không có biện pháp, ở này thời khắc nguy hiểm, Tô Lạc căn bản phản ứng không kịp nữa. Hoặc là nói, đầu óc của nàng đã kịp phản ứng, nhưng là thân thể của nàng lại theo không kịp đầu óc vận chuyển tốc độ. Nếu như Tô Lạc đứng thẳng bất động tại chỗ, như vậy, Cuồng Long Đại Tướng Quân một tát này chụp được đến, Tô Lạc lúc này sẽ đầu vỡ vụn, như vậy trên cái thế giới này tựu không còn có Tô Lạc người này. Hải Hoàng lão gia gia gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Vị này chính là nhà bọn họ chủ thượng đau đến trong tâm khảm tiểu công chúa a, cái này nếu một cái tát bị đập chết rồi, bọn hắn về sau còn có gì mặt gặp tiểu công chúa. Nhưng là Hải Hoàng lão gia gia hắn chỉ là một cái hư ảnh, Hỏa Vân Thường còn có thể dựa vào tổ địa phát huy thực lực, hắn căn bản là phát huy không đi ra.